Mau lên, Nghiêm Thấm Huyên che chắn bước vào tìm thấy cầu thang thoát hiểm. Rơi nước mắt hô lên với người nọ. Cảm ơn, người nọ bước ra ngoài nổ hai phát súng. Ánh mắt lo lắng nhìn cô. Đúng là Kim Tuấn, phu nhân, cô đi mau. Trần Thiếu sẽ lập tức tới cảng khẩu đón cô. Cách chương.